LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2257, chương 2260, ba cái cùng một chỗ đánh. Cũng khó trách đám người hội khiếp sợ như vậy đây. Hai người cảnh giới đại gia cũng đều rõ ràng. Cái này trên cơ bản cũng là không bất cứ cái gì lo lắng sự tình. Tô Minh so âm hồn tông cường giả kia thấp một cảnh giới đây. Lại thêm Tô Minh còn trẻ như vậy. Trên cơ bản không có cái gì có thể đánh thắng hắn khả năng. Thế nhưng là quá trình lại cùng tất cả mọi người nghĩ đều không quá đồng dạng. Tô Minh lúc này mới ra chiêu đây. Hai người bất quá mới đánh một hiệp khoảng chừng. Kết quả cái kia âm hồn tông cường giả liền thua trận. Quá khoa trương đi. Lại liên tưởng một lần vừa rồi Lâm gia duy nhất có thể lên thay diện trưởng lão vừa rồi cùng cái này âm hồn tông trưởng lão đánh thời điểm. Căn bản liền không có đánh người nhà. Kết quả Tô Minh đánh lại như vậy nhẹ nhõm. Không có so sánh cũng không có cái gì tổn thương. Như vậy vừa so sánh. Lộ ra Lâm gia người trưởng lão kia thật sự là quá cùi bắp một chút. Để cho Lâm gia đám người lúc này trong lòng cũng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Nói tóm lại tâm tình vô cùng phức tạp. Tô Minh cũng biết. Bản thân lần này có chiếm tiện nghi thành phần ở bên trong. Hắn nhanh chóng công kích để cho âm hồn tông cường giả căn bản liền không có lấy lại tinh thần. Bất ngờ không đề phòng liền bị Tô Minh cho thành công đánh bại. Cái này ở Tô Minh trong dự liệu. Tô Minh chính là định nhanh chóng đem người này cho giải quyết hết. Gia hỏa này không tính là gì. Trọng điểm là luyện hư cảnh hậu kỳ. Để cho Tô Minh cảm giác vô cùng khó đối phó. Kể từ đó, liền âm hồn tông luyện hư cảnh hậu kỳ cái kia mấy cường giả. Cái này nhìn Tô Minh ánh mắt, đều không quá đồng dạng. Vốn cho là bọn họ đều không cần xuất thủ. Liền có thể tùy ý nhào nặn Lâm ra đây. Ai ngờ kết quả cuối cùng. Cùng bọn hắn nghĩ giống như không giống nhau lắm. Lâm ra vậy mà còn ẩn tàng một tên tiểu tử. Tuổi còn trẻ bản sự còn không nhỏ dáng vẻ. Lấy luyện hư cảnh sơ kỳ cảnh giới. Liền đem luyện hư cảnh trung kỳ đánh bại. Thoạt nhìn còn thật buông lỏng bộ dáng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra. Tên tiểu tử này thủ pháp là có điểm quái dị. Ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ âm hồn tông cường giả liếc nhìn nhau. Ngay sau đó liền trực tiếp gọi gật đầu. Bên trái nhất ra hỏa kia. Liền đi ra. Rõ ràng hắn muốn ra tay. Lúc này mấy cái luyện hư cảnh cường giả. Vẫn là không có coi Tô Minh là làm một lần sự tình. Lại thế nào có thủ đoạn? Hắn bất quá là một luyện hư cảnh sơ kỳ mà thôi. Cảnh giới quá thấp, coi như hắn có thể đủ giải quyết luyện hư cảnh trung kỳ cường giả. Cái kia chính là khá vô cùng sự tình. Nhưng là muốn vượt cấp đi đánh bại luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này liền không quá có thể. Tùy tiện đi ra một cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Còn không liền đem tiểu tử này giải quyết cho sao? Cuối cùng vẫn là không có cách nào nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Tô Minh ánh mắt cũng nhận chân. Hắn cũng biết, chiến đấu chân chính muốn tới sức lực. Bản thân cũng không thể giống vừa rồi một dạng tùy ý. Móc ra bản thân gươm vô danh. Tô Minh xông tới, dự định chủ động đánh ra. Luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ Tô Minh công kích. Với hắn mà nói không đủ gây sợ tựa như. Ngay sau đó tay hắn vạch một cái. Giữa không trung xuất hiện mấy đạo hắc khí. Trực tiếp đem Tô Minh cho đánh trở về. Thoạt nhìn một bộ rất tùy ý dáng vẻ. Bất quá lại đem bản thân thực lực cường đại cho bại lộ ra. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của người này đích xác rất mạnh. Mặt đối với Tô Minh thời điểm. Có thể không hoảng không loạn thong dong ứng đối. Tô Minh xem xét cái dạng này. Trong lòng tự nhủ mình cũng không thể cái dạng này. Nếu như cái bộ dáng này. Sợ là bản thân không dây dưa hơn hắn. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đem suy yếu kỹ năng bộ đi lên. Luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Tại suy yếu kỹ năng đeo vào trên người thời điểm. Hắn sắc mặt bỗng nhiên liền biến hóa một lần. Giống như là đại di mụ đến rồi một dạng. Rõ ràng không quá thích ứng. Bởi vì suy yếu kỹ năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể giảm xuống tốc độ của hắn cùng uy lực công kích. Hơn nữa, đối với bất kỳ cảnh giới nào nhân tạo thành đều là giống nhau hiệu quả. Cũng chính là mặt đối với cảnh giới càng cao người. Cái này tác dụng chính là càng lớn. Nâng một cái rất đạo lý đơn giản. Cả người nhà liền 100 đồng tiền người. Người rút ra hắn 10% thân ra. Đây cũng là rút cái 10 đồng tiền mà thôi. Nhưng là nếu như cả người nhà 100 vạn ác nhân. Vậy ngươi rút cái 10%. Cái kia chính là 100 ngàn. Hiệu quả là không quá giống nhau. Tô Minh biết rõ thứ này sợ là lúc này cảm giác cùng kinh nguyệt không đều nội tiết hỗn loạn không? Sai biệt lắm. Bản thân phải mau dành thời gian tiến lên chiến đấu. Cầm trong tay gươm vô danh. Cộng thêm kiếm cơ kỹ năng bị động. Tô Minh một thân tuyệt thế kiếm thuật. Cộng thêm nguyên khí của mình. Không ngừng công kích cái này âm hồn tông cường giả nhược điểm. Ngắn ngủi mấy giây. Thế cục lập tức liền nghịch chuyển đi qua. Luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả kia. Lúc này thoạt nhìn liên tục bại lui. Lúc này bị đánh có chút không nhẹ. Tô Minh càng là thừa dịp bất ngờ. Một kiếm đâm tới trên người hắn. Rõ ràng có thể cảm giác được đây là đâm đến thân thể của hắn. Bất quá phi thường quỷ dị là. Gia hỏa này căn bản liền không có đổ máu. Vẻn vẹn toát ra một đường hắc khí. Bất quá Tô Minh đồng dạng có thể nhìn ra. Thoáng một cái hẳn là đối với hắn tạo thành tổn thương nhất định. Nếu không hắn cũng không trở thành còn bưng kín hai lần bản thân vừa rồi cái kia bị đâm trúng đĩa. Phương, thoạt nhìn vô cùng không thích ứng. Tiểu tử này khá là quái dị. Hai người các ngươi đi lên hỗ trợ âm hồn tông cường giả này. Bị Tô Minh cho đánh chân về sau. Cũng không có bị thương nhiều lần. Chỉ bất quá hắn tâm lý. Lúc này đã bị đánh có chút mộng bức. Tổng cảm thấy ở đối mặt Tô Minh thời điểm. Luôn luôn không làm gì được đến. Trên thực tế suy yếu đã không có hiệu quả. Liền cái kia mấy giây mà thôi. Bất quá con hàng này lại bị đánh có chút mộng bức. Trong lòng sợ hãi. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là có đặc thù gì thủ đoạn. Có thể đang một mực tiếp tục kéo dài đâu. Cái này người ở chỗ này tập thể liền chấn kinh rồi. Đánh chết cũng không nghĩ đến. Một cái luyện hư cảnh sơ kỳ tiểu tử. Lại có thể đem âm hồn tông luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả bước cho thành phân thượng này. Thật sự là không thể tin được. Vừa rồi luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả bị hắn đánh liên tục bại lui. Đây là đại gia đều có thể nhìn rõ sở sự thật. Chính là bởi vì thấy được mới phát giác được phi thường khoa trương. Mặt khác hai cái luyện hư cảnh hậu kỳ âm hồn tông cường giả, hai người liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này thực lực đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Hai người này lo lắng đồng bạn của mình, liền cũng là nhanh xông tới đỡ đồng bạn của mình. Nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Chúng ta cùng tiến lên, tranh thủ thời gian giải quyết tiểu tử này. Trên người hắn tràn đầy quái dị. Đừng đến lúc đó xảy ra vấn đề gì. Mới vừa rồi bị Tô Minh đánh liên tục bại lui ra hòa. Không nhịn được liền mở miệng nói một câu. Ân, dạng này cũng tốt. Ngươi bây giờ còn có thể chiến đấu đi. Không được để cho chúng ta hai đến. Trong đó một cái âm hồn tông cường giả nói ra. Không có vấn đề. Chúng ta cùng lên đi. Hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.